Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, phần 6, chương 6 ước định nói thật ra, như là loại này nhân dân đấu tranh lửa nóng con nước lớn chung. Tích cực tham dự đi vào cũng là rất có tư vị. Thật giống như hiện tại Diệp Từ cưỡi lão lục, một phương diện muốn tránh né phía Bắc Đại Lục phi hành tọa kỵ. Một phương diện còn muốn không kiêng nể gì đối phía dưới người chơi tiến hành đánh lén. Vội đến vui vẻ vô cùng. Thật vất vả nhàn rỗi một chút thời gian, liền phải vội vàng từ không trung đến mặt đất đi. Đi theo đại bộ đội sống mái với nhau một chút. Loại này từ trên xuống dưới tư vị thật sự là rất nhanh nhạc. Liên ở Diệp Từ còn ở nơi này thực hoan thoát xót vinh dự giá trị lúc sau, một con mau lẹ liệp báo đột nhiên nhảy tới nàng bên người. Đối với nàng chính là một kích đánh vựng. Diệp Từ trang bị không được, giám định đánh vựng thành công. Nàng một người liền vựng vực hồ hồ đứng ở tại chỗ. Bất quá, từ nàng hệ thống nhắc nhở thượng có thể biết là kịch độc này nha đánh lén chính mình. Vì thế nàng thập phần không hài lòng hướng về phía kia chỉ ở chính mình bên người nhảy tới nhảy lui. Con báo nói đến, người nha một chút đều không phúc hậu à. Tốt xấu chúng ta là liên minh, ngươi như thế nào có thể đánh lén ta? Ngươi thiếu cùng ta xả cái này. Ngươi nếu là khi ta là liên minh, nhàm chán ngươi nên đi phía Tây Đại Lục. Ngươi thượng chúng ta nơi này làm gì? Ngươi nơi này không phải khoảng cách phía Đông Đại Lục gần sao? Diệp Từ tuy rằng bị kịch độc công kích đến không ngừng hạ huyết, bất quá nàng cũng không nóng nảy. Một bên sâu kín trả lời, một bên chờ đợi choáng váng DBUFF nhanh lên qua đi. Vậy ngươi làm gì công kích chúng ta hiệp hội người? Ngươi mới là quá không phúc hậu. Mắt thấy choáng váng thời gian liền sắp đi qua, kịch độc tăng lớn công kích lực độ, gắng đạt tới ở công tử U Thanh Tình phía trước, trước xử lý nàng. Diệp Từ nhìn chính mình huyết một đoạn đi xuống hàng, phát ra chậc chậc thanh âm. Không thể không nói a, cái này kịch độc trang bị thật là hảo. Ít nhất là so với chính mình tốt hơn 2-3 cái trình tự. Bọn họ cấp bậc kém ngũ cấp, diệt trừ cấp bậc trừng phạt. Chính là chính mình huyết vẫn là rớt đến bay nhanh. Bởi vậy có thể thấy được hắn trang bị có bao nhiêu cao cấp. Liền ở Diệp Từ huyết còn dư lại 3% thời điểm nàng từ hôn mê trạng thái trung thức tỉnh lại đây. Nàng đột nhiên vừa nhấc đầu, vừa lúc thấy kịch độc biến ảo liệp báo tư thái bay lên trời liền phải chiều nàng phát lại đây. Đây chính là Druid một cái đại chiêu, nếu bị đánh trúng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Từ tưởng đều không có tưởng, đột nhiên nâng lên đùi phải, lăng không hướng tới kịch độc đá vào, mà này một chân thật là chuẩn. Không nghiêng không lệch liền đá trúng kịch độc bụng. Đối với người chơi tới nói, bụng tuy rằng không thể tính thành yếu hại bộ vị, chính là cũng là cực kỳ dễ dàng bị thương bộ vị. Nhưng là cái này địa phương thật không tốt công kích đến. Hơn nữa lại thường xuyên bị áo giáp bao vây lấy. Muốn đánh trúng hơn nữa đánh ra yếu hại công kích cũng không dễ dàng. Mà hiện tại kịch độc vừa lúc là lăng không dựng lên hướng tới Diệp Từ phát lại đây. Hắn lại là liệt báo tư thái. Hắn cái bụng chính trần trụi đối với Diệp Từ. Druid ở liệt báo tư thái thời điểm, phòng ngự sẽ rơi chậm lại 30%. Nhưng là công kích lại cũng tương ứng đề cao 30%. Diệp Từ này một chân dùng sức cực đại, liền như vậy không kiêng nể gì xủy ở kịch độc trên bụng, làm hắn chỉ cảm thấy đến một trận đau nhức, mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu nói này không tính gì đó lời nói, tiếp được đi sự tình làm kịch độc nhiều ít có điểm thật mất mặt. Bởi vì hắn cư nhiên bị Diệp Từ này một chân cấp sinh sôi đá bay. Đương nhiên, không có phi đến rất cao, cũng không có phi đến rất xa. Chính là, hắn xác thật là bị đá bay. Hắn cũng không có từ liệt báo tư thái chung khôi phục lại. Chỉ là nhân thể ở rơi xuống đất thời điểm lăn một cái. Vừa định tiếp tục chiến đấu, lại phát hiện trên bụng xuyên tim đau. Hắn cúi đầu vừa thấy, vừa mới bị Diệp Từ đá trúng địa phương cư nhiên có một cái huyết đầm đìa lỗ thủng. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy Diệp Từ giày tiêm thượng cư nhiên có một phen đau nhọn. Nha nha, cái gì gọi là độc nhất chớ quá phụ nhân tâm. Kịch độc hiện tại là tính kiến thức tới rồi. Cho tới bây giờ hắn mới thiệt tình cảm thấy tên của mình hẳn là cấp cái kia nữ nhân mới đúng. Nếu nói này chỉ là thân thể thượng thống khổ nói, như vậy kế tiếp sự tình quả thực chính là ở kịch độc tâm linh thượng rắc lên một phen lại một phen hàm muối. Bởi vì hắn thấy cái kia nữ nhân một bên cấp chính mình đánh chiến đấu băng vải, một bên hướng về phía chính mình cười ha ha hả nói, kịch độc, ngươi nên giảm béo. Dứt lời lúc sau, nàng thế nhưng một cái nhảy thân, lại biến mất ở đông đảo hỗn chiến người chơi bên trong. Công tử U, ngươi nha chính là cái ai ngàn đao. Kịch độc lòng đang lấy máu, hắn nơi đó béo, hắn rõ ràng chính là hơi sưng được không? Hơi sưng. Giống loại này nhân số đông đảo lại đại quy mô chiến đấu giống nhau là sẽ không có cái gì chiến thuật, dù sao chính là hồ chém, chém chúng một cái liền tính không thâm hụt tiền, chém chúng hai cái còn kiềm một cái, như vậy hỗn chiến cũng tạo thành đại quy mô trang bị rơi xuống. Cho nên các tham dự lần này hỗn chiến hiệp hội nhóm đều phái ra không ít đạo tặc tới nhặt lấy trang bị, này liền tạo thành, một cái người chơi còn chưa chết đâu, hắn liền sẽ thấy chính mình bên người như hổ rình mồi vây quanh không ít đạo tặc. Này thật là một hồi ác mộng, trận chiến đấu này vẫn luôn duy trì 6-7 tiếng đồng hồ. Hai bên đều có tổn thất thật lớn, mãi cho đến hoàng hôn dâng lên, đêm kia tuyết trắng xóa tuyết sắc cao điểm nhuộm thành kim sắc thời điểm. Chiến sự rốt cuộc rơi xuống màn che, phía chính phủ thậm chí còn phái ra phóng viên đoàn đối với lần này mù quáng đại chiến tiến hành. Rồi hiện trường đưa tin, kỳ thật tới rồi chiến tranh cuối cùng. Trận chiến đấu này rốt cuộc vì cái gì mà bắt đầu? Đã không có người đi chú ý. Đại gia đơn giản đều vì một mục tiêu. Nói dễ nghe một chút chính là vì chính mình đại lục vinh quang. Nói khó nghe còn lại là sao mà cũng không thể tiện nghi đối phương. Hành quân lặng lẽ sau, tuyết sắc cao điểm lại khôi phục trước sau như một bình tĩnh. Tựa hồ nơi này trước nay đều không có náo nhiệt quá, cũng trước nay đều không có giết chóc quá. Ở tuyết sắc cao điểm cái bóng một chỗ tuyết ua tử bên trong, sinh một đoàn lửa trại. Cách lửa trại mặt đối mặt ngồi hai người, một tên béo, một cái người gầy, một người nam nhân, một nữ nhân. Bọn họ đang ở nướng tuyết sắc cao điểm đặc có tuyết quy thịt, thơm nức hương vị thật sự làm người thèm nhỏ dãi. Các ngươi cái kia nhiệm vụ làm được nào? Mập mạp mở miệng hỏi. Kêu đi tìm cái long kỵ sĩ. Tạp trụ, kia địa phương quá quỷ dị, không thể đi lên, cấp bậc không đủ. Người gầy hướng trong miệng tắc thịt, nói được mơ hồ không rõ. Ngươi làm được nào? Cũng là kêu ta đi tìm cá nhân. Một cái máu tươi kỵ sĩ, bất quá cái kia địa phương ở đâu ta còn không có tìm được. Trên bản đồ không có cái này nhắc nhở, mập mạp. Cũng chính là, kịch độc nói, địa phương nào, Diệp Từ lại tác một ngụm quy thịt, duỗi tay nắm lên rượu nho liền hướng trong miệng rót đi. Kia tư thế thật sự là hào phóng đến không giống như là nữ nhân. Nói ra nghe một chút, nói không chừng ta biết máu tươi tế trì, kịch độc lại lộc cộc một tiếng. Giống như năm cái trên đại lục đều không có cái này địa phương đi. Dù sao ta là không có phát hiện, Diệp Từ hắc hắc cười cười. Cái này địa phương a, như thế nào, ngươi biết? Nghe được Diệp Từ nói như vậy, kịch độc ánh mắt sáng ngời. Xem cái này bộ dáng, công tử U hẳn là biết đến. Xem ra hắn bối rối thật lâu, vấn đề rốt cuộc có thể cởi bỏ. Xác thật biết, chỉ là Diệp Từ nhìn nhìn kịch độc, lại cười cười, không có nói xong, mà là rời đi đề tài. Cái này ở phía đông đại lục không có khả năng a. Ta đã thỉnh Nguyệt Thanh Khâu tìm tòi qua toàn bộ phía đông đại lục, căn bản không có phát hiện cái này địa phương. Diệp Từ nở nụ cười. Đó là đương nhiên, Nguyệt Thanh Khâu cái này ra hỏa tuy rằng vô khổng bất nhập, bất quá cái này địa phương ta tưởng hắn tuyệt đối cũng không biết. Diệp Từ đem nướng tốt một khối quy thịt chiều sau ném đi, lão lụp đầu duỗi ra, liền vững vàng tiếp được này khối thịt. Cái này địa phương thực ẩn nấp, ở thành anh hùng hoàng cung bên trái cung điện một cái hành lang gấp khúc biên bí ẩn trong một góc. Nơi đó có một cái bị che giấu cống thoát nước nắp giếng. Từ nơi đó đi xuống, người liền đi mê cung. Chỉ có một cái lộ là chính xác. Đi đến chính xác lộ lúc sau, nơi đó sẽ có một phòng. Nghĩ cách mở ra, từ nơi đó đi xuống là một bí mật tế đàn. Tới rồi tế đàn sau, chung quanh có 6 cái phòng nhỏ. Trong đó một cái chính là máu tươi tế trì. Ngươi muốn tìm cái kia kỵ sĩ, liền ở nơi đó. Này một chuỗi nói được, kịch độc là đầu óc choáng váng. Hắn sửng sốt nửa ngày mới nói, ngươi là như thế nào biết cái này địa phương? Diệp Từ nhìn nhìn hắn, hừ hừ cái mũi, một chút đều không hoảng loạn nói. Ngươi cho ta không giới phó bản liền chỉ là tại dạ ngoại luyện cấp sao? Kỳ thật nơi nơi cướp đoạt bảo dương cũng là ta hứng thú chi nhất. Diệp Từ như vậy giải thích làm kịch độc lập tức hiểu rõ. Ở vận mệnh chung có rất nhiều bảo dương giấu ở các bí ẩn địa phương. Cho nên, những cái đó ham thích khai bảo dương người chơi thường thường sẽ tìm được người chơi khác vô pháp tưởng tượng bí ẩn bản đồ. Nếu công tử U thích khai bảo dương, loại này bí ẩn nơi có thể làm nàng phát hiện cũng không có gì kỳ quái. Mà trên thực tế, cái này địa phương cũng không phải Diệp Từ cướp đoạt bảo dương tìm được, mà là ở đời trước nàng vì tránh né kẻ thù đuổi giết, địa phương nào đều chui qua. Lúc này mới ngẫu nhiên chi gian tìm được rồi nơi này. Hai người lại một bên ăn thịt nướng một bên tham thảo một chút đối phương nhiệm vụ. Cuối cùng đến ra kết luận này thật sự là một cái khổng lồ nhiệm vụ. Hơn nữa, dựa theo hiện tại nhiệm vụ bí ẩn nhắc nhở xem, cái này nhiệm vụ tới rồi cuối cùng hẳn là sẽ triệu tập sở hữu đã làm cái này nhiệm vụ người chơi cùng nhau hoàn thành. Cho nên, hai người cũng ước định, ở làm chính mình nhiệm vụ đồng thời, cũng nghĩ cách tìm xem mặt khác làm những nhiệm vụ này người chơi. Phía Bắc Đại Lục tiến công đoàn đội tổ chức giả cùng phía Bắc Đại Lục người chơi chuẩn bị đẩy ngã. Hình người boss dù sao cũng là hai cái đi ngược lại thân phận. Hai người ngồi ở cùng nhau lâu lắm cũng không phải như vậy một chuyện. Hai người sắp sửa thảo luận sự tình nói xong lúc sau, liền chuẩn bị cáo biệt. Diệp Từ trước đứng lên, vừa muốn triệu hoán lão lục ra tới, kịch độc lại gọi lại nàng. Hiện tại các ngươi phía đông đại lục thịnh thế, thượng 70 cấp người chơi có bao nhiêu? Diệp Từ nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ta gần nhất không có chú ý cái này. Cụ thể con số không biết. Nhưng là hẳn là không ít kịch độc gật gật đầu. Thở dài một hơi. Chúng ta phía Bắc Đại Lục 70 cấp trở lên. Thịnh thế, người chơi hẳn là mau vượt qua 20 vạn. Khinh Phong ở phía Đông Đại Lục. Ta tưởng các ngươi nơi đó càng nhiều. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Từ nheo nheo mắt. Ngoặc kép, thịnh thế, muốn tuyên chiến cái thứ nhất hiệp hội tuyệt đối là các ngươi, kịch độc cười cười. Đến lúc đó cho ta biết, ta tới hỗ trợ, Diệp Từ khóe miệng kiều lên, Chiêu Gia lão lục liền nhảy đi lên, trước cảm tạ, đến lúc đó nhất định liên hệ ngươi, nói, lão lục đã xông thẳng phía chân trời, biến mất, ở thật dày tầng mây bên trong. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.